Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 83 một tay vỗ không lên tiếng. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng một câu nói vô tâm như vậy liền để cho nàng chọc tới phiền toái lớn như vậy, thật là hận không thể tại chỗ đem nàng xé đi. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, nàng chỉ có thể đè nén lửa giận, bể đầu sức tráng mà mở miệng nói, yên nhiên, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ vậy, ta ngày đó đi tìm Tống Tử Hàn là có nguyên nhân. Ta là vì ngươi. A, ngày đó ở chung với hắn người, quả nhiên là ngươi. Cho nên, ngươi thừa nhận thật sao? Tống Tử Hàn cho tới nay yêu thích người kia, chính là ngươi. Giang Yên Nhiên vừa nói, đột nhiên có chút điên cuồng mà nở nụ cười, ha. Ha ha. Thẩm Mộng Kỳ. Thua thiệt ta còn cùng một kẻ ngu một dạng ngày ngày với ngươi chia sẻ tâm tình. Với ngươi thảo luận Tống Tử Hàn yêu thích nữ sinh rốt cuộc là ai? Ngươi xem ta theo người ngu ngốc một dạng không biết gì cả có phải hay không rất thú vị. Xem ta thương hắn yêu chết đi sống lại, người hắn thích nhưng là ngươi, ngươi có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Ngươi biết rõ ta vì ở sinh nhật ngày đó với hắn tỏ tình, chuẩn bị lâu như vậy, còn khẩn trương đến chừng mấy ngày buổi tối không ngủ được, lại cố ý ở đó ngày lừa gạt lấy ta theo hắn đi ra ngoài, ngươi còn nói ngươi là vì ta. Thẩm Mộng Kỳ vội la lên, ta là vì đi nói cho hắn biết đấy. Giang Yên Nhiên vẻ mặt cười lạnh nhìn lấy trên điện thoại di động Tống Tử Hàn cái kia tâm tình, ngay sau đó hung hãn đem điện thoại di động nện ở trên mặt nàng, nói rõ ràng. Ngươi chính là nói rõ ràng như vậy sao? Thẩm Mộng Kỳ bị đập đến mũi đau nhức đến nước mắt nước mũi giàn giụa, bụng mặt nói, Yên Nhiên ngươi nghe ta giải thích, ta nói với hắn ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi, ta là cự tuyệt hắn, nhưng hắn khả năng hiểu lầm ý của ta, đã cho ta nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đi cùng với hắn. Nghe Thẩm Mộng Kỳ giải thích, Giang Yên Nhiên sắc mặt ngược lại càng âm âm, mặt đầy vẻ giận nói, im miệng. Tống Tử Hàn chính miệng đã nói với ta, nói ngươi thừa nhận đối với hắn cũng có cảm giác, nói ngươi hôn hắn, ngươi còn muốn tranh cãi. Cút ngay. Ta không muốn lại nghe được có liên quan giữa các ngươi nửa chữ. Chán ghét. Ngày đó nàng đi tìm qua Tống Tử Hàn, tận mắt thấy hắn cả mắt đều là vui mừng, nói người hắn thích đã đón nhận tâm ý của hắn. Nếu không phải Thẩm Mộng Kỳ cho hắn hy vọng, hắn thế nào lại có loại phản ứng này? Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới Tống Tử Hàn ngay cả cái này đều nói với Giang Yên Nhiên, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không nói ra lời. Thấy Thẩm Mộng Kỳ cái phản ứng này, mọi người nơi nào còn có không hiểu. Giang Yên Nhiên nói xong, dùng sức đẩy ra đám người vây xem, lão đảo chạy xa. Phương Cầm do dự nhìn một chút Giang Yên Nhiên, lại nhìn một chút Thẩm Mộng Kỳ. Cuối cùng vẫn là vội vàng hướng phía Giang Yên Nhiên đuổi theo. Mọi người vây xem vốn là chuẩn bị xem màn kịch hay của Diệp Quảng Quảng, không muốn lại chứng kiến như vậy một trận hai nữ cạnh tranh một nam đại bát quái. Vào lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Kỳ xì xào bàn tán lên, thật không nhìn ra, Thẩm Mộng Kỳ nhìn lấy đơn thuần như vậy, lại sẽ làm ra chuyện như vậy, biết rõ Giang Yên Nhiên một mực thích Tống Tử Hàn, còn lừa gạt lấy nàng cùng Tống Tử Hàn cấu kết làm bậy, quả thật là không có phúc hậu. Nói không chừng chẳng qua là Tống Tử Hàn một phương diện đuổi theo nàng đây. Một tay vỗ không lên tiếng được không? Không có nghe Giang Yên Nhiên nói, người ta đều chủ động dâng nụ hôn rồi sao? Điều này cũng đúng. Diệp Quảng Quảng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn lấy Giang Yên Nhiên lão đảo đi ra hình bóng, không khỏi có loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Giang Yên Nhiên người này, yêu ghét rõ ràng, ghét ác như cừu, giống nhau đối với nàng ghét, giống nhau đối với Tống Tử Hàn yêu. Kiếp trước Giang Yên Nhiên ở ngoài sáng biết Tống Tử Hàn không thích mình, như cũ cố ý muốn đi cùng với hắn, thậm chí xin cha mẹ cho hắn làm áp lực, cuối cùng rơi xuống một cái kết quả không được chết tử tế. Không biết lần này trước thời hạn biết Tống Tử Hàn cùng chuyện của Thẩm Mộng Kỳ sau, phía sau nàng sẽ lựa chọn như thế nào, tiếp tục tha thứ, vẫn là buông tay. Bất quá, đây cũng không phải là nàng có tinh lực đi quan tâm chuyện, nàng còn phải nghĩ biện pháp thế nào giải quyết Lăng Đông. Mới vừa rồi những lời đó tạm thời đè xuống trường học lời đồn đãi, nhân tiện gài bẫy Thẩm Mộng Kỳ một cái, nhưng Tư Dạ Hàn bên kia nhất định là không có tác dụng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có thể hay không ra mặt giúp nàng ngăn cản một cái hoa đào?